Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 360, Mật Tông nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Cửu Linh Yêu Thánh như thế nào biệt khuất, tóm lại Hỗn Thiên Cung vừa ra, Cửu Linh Yêu Thánh trực tiếp bị trấn áp, một thân thần thông tu vi tất cả đều bị tước đoạt, thân thể cũng bị Hỗn Thiên Cung nện thành trọng thương. Mà cùng lúc đó, bên kia Kình Thiên Yêu Thánh cũng là dùng hết toàn lực phá giải cái kia huyết ma yêu đan. Hắn trực tiếp hóa thân trở thành một tôn trăm trượng thanh nghiêu, quanh thân chỗ có khí huyết chi lực câu liền thiên địa đại đạo toàn bộ dung nhập vậy đối sừng châu ở trong. Này một đôi sừng châu bị hắn tế luyện đơn giản như linh bảo, có thể xé nứt thiên địa. Theo hắn hội tụ quanh thân khí huyết cùng tất cả lực lượng va chạm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hư không đều bị xé nứt. Huyết nguyệt bình chướng bị xé nứt ra một đạo dấu vết đến, huyết ma yêu đan cũng là tùy theo vỡ vụn. Nhưng Kình Thiên Yêu Thánh nhưng cũng là cực kỳ thê thảm, hắn song giác thậm chí đều đã xuất hiện từng tia vết rách, đỉnh thậm chí đều đã vỡ vụn. Cửu Linh, ngươi vẫn thua, thua ở ngươi nhất không thèm để ý một người trong tay. Kình Thiên Yêu Thánh cười lớn, cầm trong tay chiến phủ trực tiếp một búa đem Cửu Linh Yêu Thánh đầu chặt đứt ba cái. Cửu Linh Yêu Thánh kêu rên một tiếng, mặc dù mình yêu pháp thần thông bị Hỗn Thiên Cung chỗ phong cấm, nhưng hắn lại là dáng chống đỡ gắng sức lượng, cái kia thân rắn to lớn không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem Kình Thiên Yêu Thánh cho quấn quanh ở trong đó. Thua, không, ta còn không có thua. Cửu Linh Yêu Thánh lúc này mặc dù thê thảm, nhưng lại không biết hắn còn có cái gì át chủ bài tải. Đúng lúc này, Kình Thiên Yêu Thánh bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Chưa kịp hắn có phản ứng, chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo xí nóng Phật quang tới. Phật âm Phật sướng bên trong, một tên mật tông tăng nhân liệt không tới, sau lưng áo cà sa xoay quanh hạ xuống, như thu nạp vô tận giang sơn, triệt để đem mấy chục dặm bên trong không gian triệt để phong cấm bao phủ, mà trong đó chỗ nhắm ngay liền là Kình Thiên Yêu Thánh. Mà lúc này Phật quang ở trong lại đi tới một tên càng thêm tuổi trẻ tăng nhân. Quảng cáo, cái kia tăng nhân ở trần, toàn thân da thịt giống như dùng hoàng kim chỗ đúc khuôn mà thành, lập lòe hào quang rực rỡ. Trong tay hắn một thanh long hình lớn cung kéo ra, một thanh đen kịt mũi tên lại là đã nhắm ngay bị giam cầm ở trong đó Kình Thiên Yêu Thánh. Lý Huyền Tông thấy thế sắc mặt đột nhiên nhất biến, mật tông cùng Trấn Nam Vương người hẳn là đều bị man tộc cản lại mới đúng, hiện tại sẽ lại xuất hiện ở đây hai người. Không đúng, mật tông cùng Cửu Linh Yêu Thánh ở giữa liên hệ đã có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, Lý Huyền Tông coi là hai bên chỉ là đơn thuần trao đổi ích lợi mà hợp lại. Nhưng hiện tại xem ra, mật tông cơ hồ là dốc hết toàn lực cũng muốn tại Nam vực Hỏa Châu thế cục bên trên chiếm cứ nhất định tiên cơ. Man tộc chẳng qua là hỗ trợ cho nên sẽ không theo mật tông đi liều mạng. Hai vị này mật tông hợp đạo cảnh giới trí cường giả chính là ở những người khác man tộc chặn đường về sau, không tiếc đại giới vận dụng bí pháp đuổi tới nơi này. Hai thằng này cái gì lai lịch, Tam Túc Kim Thiềm Vương vội vàng nhìn về phía Pháp Tuệ. Pháp Tuệ sắc mặt khó coi nói, là mật tông đại kim vòng tự hai vị tôn giả, Diệu Âm Phật Quang tôn giả còn có Cát Tường Thiên tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Âm Phật Quang tôn giả vô lượng áo cà sa kết giới danh xưng thiên hạ kiên cố nhất phòng ngự, trừ bỏ thiên kiếp đại đạo bên ngoài, không gì có thể phá. Cát Tường Thiên tôn giả Thiên Long Vãng Sinh Tiễn càng là đại kim vòng tự cực phẩm linh bảo. Cùng tiễn bản thân chính là dùng long cốt cùng gân rồng chế tạo, dùng thiên ma hài cốt làm tiễn mũi tên, thẳng vào nguyên thần, phá hủy thân thể, chính là cả hai hợp nhất cực hạn sát phạt linh bảo. Hai vị này mặc dù đều là hợp đạo ba lần cảnh giới, không bằng Kình Thiên Yêu Thánh, nhưng lúc này một kích toàn lực dùng Kình Thiên Yêu Thánh loại trạng thái này nhưng cũng là không kịp ngăn cản. Lý Huyền Tông lúc này cũng là muốn điên cuồng thôi động Hỗn Thiên Cung tới ngăn cản, nhưng Hỗn Thiên Cung lại là cho Lý Huyền Tông truyền lại ra một cái không thể làm gì cảm xúc tới. Hỗn Thiên Cung vốn là tổn hại nghiêm trọng, cần đại lượng linh khí tài liệu mới có thể đủ tu bổ hồi phục. Trong khoảng thời gian này nó có thể là không có ở Lý Huyền Tông nơi này đạt được quá thật tốt chỗ, mới vừa xuất thủ nhất kích trong khoảng thời gian này tích lũy lực lượng liền đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chọi cứng cái kia Cát Tường Thiên Tôn giả một tiễn cũng là rất không có khả năng. Lúc này cái kia Cát Tường Thiên Tôn giả một tiễn đã hạ xuống, hắc sắc ma khí bên ngoài quanh quần lấy đầy trời Phật quang, giống như có vô số Phật đà ở bên tai Phật sướng, lại là nhường đầu người đơn giản đều muốn bạo chết. Kình Thiên Yêu Thánh châu mặt đã chợt đỏ bừng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Cửu Linh Yêu Thánh còn có cái kia vô lượng áo cà sa kết giới giam cầm. Cửu Linh, ngươi là điên rồi phải không? Mật tông này chút hòa thượng như thế hạ khí lực giúp ngươi, ngươi đến tột cùng hứa hẹn bọn hắn bao nhiêu thứ? Người đây là bán rẻ toàn bộ Nam vực Hỏa Châu, Cửu Linh Yêu Thánh cười lạnh nói, Nam vực Hỏa Châu vốn cũng không phải là ta, bán lại như thế nào? Mật tông ra nhiều ít khí lực ta liền có thể có được nhiều ít lực lượng, kết quả còn không phải như vậy. Cửu Linh yêu thánh mong muốn thành lập vạn yêu chi quốc cũng không phải thật cuồng vọng vô tri, mà là lúc trước hắn liền đã có đa trọng chuẩn bị. Coi như trước mắt Hỗn Thiên Cung không có nắm bắt tới tay, coi như hắn bị Lý Huyền Tông tính toán một chút căn cơ bị hao tổn. Nhưng có Mật Tông tại đằng sau toàn lực ủng hộ, chỉ cần nắm phản đối hắn người tất cả đều giết sạch, cái kia vạn yêu chi quốc một dạng có thể thuận lợi thành lập. Đến mức Mật Tông muốn tại Nam Vực Hỏa Châu mưu đồ lấy cái gì, cái kia mắc mớ gì đến hắn. Ngược lại Nam Vực Hỏa Châu cho tới bây giờ đều không thuộc về hắn, lúc này bán toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu lợi ích Cửu Linh yêu thánh cũng là không có nửa phần áy náy. Mắt thấy mũi tên kia sắp hạ xuống, thở dài một tiếng lại là bỗng nhiên truyền đến. Cửu Linh, trước ngươi tại Thanh La Hồ làm loạn, đó là yêu tộc bản tính tác quái, ta không có quái ngươi, chẳng qua là đưa ngươi mang theo trên người trấn áp quản giáo. Quảng cáo, sau này thực lực ngươi dần dần tăng trưởng, dã tâm gây chuyện, đó là thất tình lục dục tham lam căn bản cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng ngươi thừa dịp ta dầu hết đèn tắt mong muốn phản ta thành lập vạn yêu chi quốc, ta cũng lý giải. Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc cần một cái lãnh tụ, ta làm không hợp cách, ngươi cho rằng ngươi chính mình đủ tư cách mong muốn tới phản ta cũng là nhân chi thường tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi duy nhất không hẳn là lại là cấu kết Mật Tông cùng Trấn Nam Vương, bán ta Nam Vực Hỏa Châu lợi ích. Ngươi sinh ra tại đây Nam Vực Hỏa Châu, là Nam Vực Hỏa Châu huẩn dưỡng ngươi. Kết quả ngươi lại xem sinh dưỡng ngươi Nam Vực Hỏa Châu tại hàng hóa tùy ý giao dịch. Cửu Linh, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Khí độ như thế, ngươi không thành được yêu tộc chi chủ, càng không thành được này Nam Vực Hỏa Châu chi chủ. Yêu tộc tương lai không ở trên người của ngươi, ngươi cái gọi là vạn yêu chi quốc cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nương theo lấy thanh âm kia hạ xuống, Cửu Linh quanh thân đột nhiên lắc một cái. Sau một khắc một cái già nua viên hầu đi lại trơ trụi theo giữa hư không bước ra, duỗi ra một cái tay đến, nắm chặt cái kia dùng thiên ma hài cốt chế tạo mũi tên, liền như vậy nhẹ nhàng trở tay ném một cái. Trong hư không phảng phất đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, sau một khắc cái kia cắt tường thiên tôn giả không dám tin nhìn về phía mình ngực. Một nhánh màu đen mũi tên đâm vào bộ ngực của hắn, đem thân thể của hắn triệt để xỏ xuyên qua. Hắc sắc ma khí lượn lờ, sáng chói Phật quang cắn trả, khiến cho hắn thân thể từng khúc nứt ra, nguyên thần triệt để tiêu tán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.